Sự tái sinh của Long Thần. Chương 11, C11, chép 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, vụ phong ấn thì nó chỉ phong ấn chỉ số bớt đi chứ các skill được giữ nguyên cấp độ nha mấy bạn. Các skill được quyền dùng một phần mà không cần dùng hết. Không biết giải thích sao nữa. Thôi thì ví dụ vậy đi. Skill hỏa cầu, cao cấp LV5. Chúng ta có quyền dùng skill hỏa cầu sơ cấp LV4, chẳng hạn, miễn sao nhỏ hơn hỏa cầu cao cấp LV5 POV main. Sau buổi đấu giá vài ngày, tôi cùng hai nhóc trở lại thành phố. Bước vào thành, tôi cảm thấy có cái gì đó sai sai. Hình như, chúng tôi đang là chủ đề bàn tán của mọi người trong thành phố. Này này, nghe gì chưa? Một, gì? Hai, mấy hôm trước ở trường đấu giá xuất hiện ba người kỳ bí đấy. Họ mang tới vũ khí cấp truyền kỳ để đấu giá. Nhiều người muốn có xài thì không được. Trong khi ba nhân vật thần bí ấy lại đem đến bán như nó là vật bình thường không quan trọng cơ. Một, à, cái đó tôi nghe rồi. Tôi còn biết danh xưng và đặc điểm nhận dạng của họ nữa cơ. Hôm đấy tôi cũng đi đấu giá mà. Ba, gì, ông biết à? Một, đương nhiên, cả ba có danh hiệu là huyết long, bạch long, hắc long. Tuy không nhìn được rõ hình dạng nhưng tôi thấy được mặt nạ của họ. Huyết long là mặt nạ rồng màu đỏ, bạch long là rồng trắng, hắc long là rồng đen. Tên và đặc điểm nhận dạng y chang. Ba, hưm, ba cái danh này dễ nhớ vờ lờ v hai. Kệ đi, dễ nhớ hay không đâu quan trọng. Quan trọng là tôi nghe nói từ một nguồn thông tin thì ba người đó đã hợp tác với trường đấu giá. Thỉnh thoảng sẽ đem đồ đi đấu giá lấy tiền tiêu. Hình như còn một thông tin về ngoại hình do một vài người để ý thấy được là cả ba đều rất nhỏ con. Cỡ trẻ em 4, 5 tuổi thôi. Kẻ dẫn đầu nhóm đấy là Huyết Long. Tóc đen, và là con người. Hai người còn lại là bạn thân hay là tay sai gì đó không biết. Bạch Long là miêu tộc tóc trắng. Hắc Long là miêu tộc tóc đen. Ba, hưm, dáng vẻ 4, 5 tuổi thì chắc là cải trang thôi. Có nhiều người LV cao sẽ có skill cải trang mà. Muốn biến thành ai thì tùy họ. Mà đồ cao cấp mà đem đi bán lấy tiền tiêu vặt thì hơi quá. Hai, vân vân và mây mây lời bàn tán về bộ ba cuồng rồng của nhà ta. Chấm. Tới đây thì tôi thấy biểu hiện của hai nhóc đã thay đổi. Có vẻ hai nhóc không thích bị người khác bàn tán về mình. Hai đứa có định đi tiếp không? Rayu, dạ, nhưng em cảm thấy khó chịu quá. Mọi người ai cũng bàn tán về chúng ta. Siron, đúng vậy đấy. Kuroma, cũng phải chịu thôi. Mà đỡ hơn là họ biết tên thật. Biết tên thật chắc chúng ta khỏi yên luôn á, mà giờ thì đi đưa đồ cho chị Mỹ dạ bán đấu giá cái đã. Rayu, vâng, Siron, Kuroma, thế là chúng tôi bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Bước cùng bước tới trường đấu giá. Sắp đến, chúng tôi chọn một nơi vắng người để đeo mặt nạ vào. Sau đó hiên ngang đi đến trường đấu giá. Bước vào như các vị thần. Đó có phải là bộ ba rồng bí ẩn không? Một, bàn tán, hình như là họ đấy. Thấy mặt nạ họ đeo không? Mặt nạ của họ quá tinh xảo để giả dạng nên chắc chắn là họ. Hai, bàn tán, là họ sao? Sao nhỏ con vậy? Một, bàn tán, chắc là cải trang thôi. Người mạnh bây giờ thường cải trang để dễ hoạt động mà không bị dòm ngó lắm. Hai, bàn tán, hưm, cũng có lý. Một, bàn tán, lại bàn tán về chúng tôi. Thôi kệ đi, một thời gian nữa sẽ lắng xuống thôi. Lo làm cái gì? À, bà chị Mỹ dạ kìa. Ủa sao mà nhìn có vẻ gấp gáp vậy? Xin chào ngài Huyết Long. Hôm nay ngài đến đây để đấu giá hay bán đấu giá? Mỹ dạ, đúng là bộ ba rồng bí ẩn rồi. Ba, bàn tán, bên trong lớp mặt nạ là mí mắt tôi đang giật giật. Làm ơn đừng bàn về chúng tôi nữa. Khó chịu VCL. Hai nhóc có vẻ còn khó chịu hơn tôi nữa kìa. À, chào chị Mỹ dạ. Hôm nay em mang vật phẩm đến đấu giá. Là đồ tự chế đấy. Nhưng, em không biết phẩm cấp nên làm phiền chị rồi. Rayu, họ đem đồ đến đấu giá sao? Chắc là vật hiếm đây. Hửm, xưng chị em, không lẽ đúng là trẻ em thật? Hai, bàn tán, trẻ em, đùa hơi quá trớn rồi đấy. Không nghe thấy sao? Vật phẩm tự chế thì trẻ em độ tuổi này sao làm được? Chắc là cải trang nên phải xưng hô theo độ ngoại hình cho hợp. Ba, bàn tán, mí mắt giật giật, trời đất ơi, mèn đét ơi, thần linh ơi, mẹ ơi, cha ơi, bà ơi, ông ơi, bla bla đủ thứ, đừng có nhắc đến chúng tôi nữa. Tụi tôi ghét bị bàn tán lắm. À, không có gì đâu ngài Huyết Long. Chuyện nhỏ mà, được làm đối tác của ngài là vinh hạnh của chúng tôi rồi. Giờ thì mời ngài theo tôi để xem vật phẩm. Mỹ Dạ, chúng tôi theo bà chị Mỹ Dạ về căn phòng hôm trước. Thoát nạn rồi, căn phòng này không có ai ngoài chúng ta nên các em có thể bỏ mặt nạ. Mỹ Dạ, phù, cuối cùng cũng thoát rồi. Ai cũng bàn tán về chúng em làm chúng em khó chịu quá. Rayu, chị hiểu, nhưng các em hãy làm quen đi là vừa. Chuyện này sẽ vẫn còn tiếp diễn một thời gian nữa đấy. Mỹ Dạ, hề, cả ba chúng tôi, thôi bỏ đi, chuyện đó không quan trọng. Hôm nay các em đem gì đến đây? Mỹ Dạ, đây ạ, ba lọ thuốc hồi MPM mới chế hôm qua. Nhờ chị xem phẩm cấp, sẵn sắp xếp bán giúp em luôn. Không cần gấp, Rayu, để chị xem, thẩm định phẩm cấp. Mỹ Dạ, hai, không bất ngờ lắm, vật em mang đến có bao giờ bình thường đâu. Mỹ Dạ, nó cấp gì vậy chị? Rayu, truyền thuyết, thuốc hồi MP mà cấp này thì khó tìm phải biết luôn ấy. Vậy mà em có thể chế một hơi ba lọ. Mỹ Dạ, em còn nhiều lắm, lúc pha chế em lỡ làm nhiều quá. Chừng 20 lọ, thôi thì em đưa chị mớ còn lại để đấu giá từ từ vậy. Khó em có quá nhiều thứ nên em quản không được. Rayu, tôi nói và moi mớ thuốc ra cho chị Mỹ Dạ. Ừ rồi rồi, chị hiểu mà, cứ giao cho chị xử lý. Bán xong sẽ đưa tiền cho em sau. Mà xung quanh em thì chẳng có gì bình thường cả. Chắc chắn hai nhóc này cũng chẳng bình thường. Mỹ Dạ, hì hì, vậy nhờ chị sắp giúp nhá. Rayu, ok, lật sổ, chiều nay 4 giờ được không? Phiên đấy đang bị trống một vật phẩm. Mỹ Dạ, được cả, chị cứ thoải mái sắp xếp. Em rảnh lắm nên lúc nào cũng được. Rayu, ừ, vậy các em định làm gì trong lúc đợi đến giờ? Mỹ Dạ, tụi em đến Gil làm nhiệm vụ. Siron, Ara, hiếm khi thấy một trong hai đứa nói chuyện lắm nha. Mà các em làm gì thì cứ việc. Chị không quản đâu. Mỹ Dạ, vậy tụi em đi nha. Chiều nay gặp lại. Rayu, tạm biệt. Mỹ Dạ, chúng tôi đeo mặt nạ vào và bước ra khỏi trường đấu giá. Chọn góc khuất và bỏ mặt nạ ra. Mục tiêu tiếp theo là Gil MSG. 5 phút sau, đã đến Gil. Bước vào và như thường lệ, tôi dùng phong ma pháp để xua mùi cồn đi. Bước đến bảng nhiệm vụ và chọn nhiệm vụ rank D. Nói luôn là mấy tháng qua chúng tôi đã là MSG rank E rồi. Các MSG được quyền chọn nhiệm vụ trên dưới mình một rank. Chúng tôi chọn nhiệm vụ tiêu diệt 5 con thỏ một sừng và đem đến bàn tiếp tân. Chị Lucy ơi, tụi em nhận nhiệm vụ này. Rayu, hả, à, là mấy đứa à, hưm. Lại nhận nhiệm vụ thảo phạt à, mà thôi. Mấy đứa mạnh vậy thì sợ cái gì? Vậy thì thời hạn cho nhiệm vụ này là 1 tuần. Các em cứ thong thả. Lucy, tụi em biết rồi. Mà, trong vòng 1 tiếng nữa tụi em sẽ xong nên lát nữa gặp lại. Rayu, xong tôi và hai nhóc dịch chuyển tới rừng và sau 10 phút. Mấy chục con thỏ đã vào kho. Nhiệm vụ xong rồi. Đem sừng về trả nhiệm vụ còn mớ thịt này tối nay sẽ có món ăn. Rayu, yay, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn. Kuroma, em muốn ăn curry thịt thỏ. Siron, sao cũng được, tối nay sẽ có tiệc thịt thỏ. Rayu, xong thì chúng tôi dịch chuyển về Gil. Tụi em xong rồi ạ, Siron. Đúng là trong vòng 1 tiếng thật. Lucy, chúng tôi trả nhiệm vụ. Nhận tiền thưởng và định về nhà ăn trưa thì. Ba nhóc kia, đứng lại đấy. Một ông chú trung niên cơ bắp cuồn cuộn từ trên lầu đi xuống. Hả? Ngài làm gì ở đây vậy hả ngài chủ Gil? Tôi nhớ là đống hồ sơ kia còn nhiều lắm mà. Lucy, tỏa sát khí. Hi hi, bố làm xong rồi. Cho bố nghỉ đi. Lúc, e hèm. Xin lỗi nhưng ở đây không có ai là con ông cả. Chỉ có tiếp tân tôi và các em SG thôi. Lucy, hề, thôi mà. Lúc, hừm, tha cho ngài lần này. Dù sao hôm nay ngài cũng hoàn thành xong công việc nên ngài muốn làm gì thì làm. Lucy, tốt quá, bố mệt gần xỉu rồi. Cuối cùng cũng được giải phóng. Đổi mục tiêu, ba nhóc đứng lại, đấu với ta một trận. Lúc, Ryu, Ni này, em thấy ngứa ngáy tay chân quá. Sáng giờ khó chịu lắm. Anh cho em tiếp ổng nha. Kuroma, vì ở gần anh Men nên bị nhiễm cách nói trưởng thành một tẹo. Lúc ở riêng thì vậy. Lúc có người thì nói bình thường như trẻ con. Giống anh Men. Tùy em, anh không cản. Nhớ kiềm chế nhé. Lỡ ổng chết thì mệt. Và chỉ khi nguy hiểm mới phá phong ấn nghe chưa? Ryu, Ryu, Ni-chan. Lần sau tới em làm gọi ổng được không? Siron, bên này cũng giống Kuroma. Tùy hai đứa, Ryu. Thế là hai nhóc vui vẻ hớn hở vì sắp cho ông chủ Gil ăn hành. Tuy bị phong ấn sức mạnh nhưng vẫn được luyện tập thường nên mặc cho bị phong ấn. Sức mạnh hiện nay của hai nhóc đủ giết quái rank SS tuy hơi miễn cưỡng. Và đấy là chưa lột vòng ra. GT, khi lột ra thì, thôi tự hiểu nhé. Mấy đứa bơ ta à, rồi ai là người đấu với ta? Lúc, cháu đấu với ông, Kuroma. Nhóc là, lúc, e hèm, ngài hãy xưng danh trước khi hỏi người khác đi ngài chủ Gil. Lucy, hai, vâng, đổi mục tiêu, ta là lúc, chủ Gil MSG này. Ta thuộc rank kiếm sĩ và là cựu MSG rank SS. Lúc, MSG rank SS, với mấy nhóc này thì dễ ợt. Một MSG cùng rank với ma thú sẽ không bằng ma thú. Ví dụ, MSG rank A đấu với ma thú rank A thì MSG sẽ khó mà đấu lại. Thường sẽ thua. Ma thú rank SS tuy hơi làm khó hai nhóc nhưng hai nhóc vẫn có thể giết nó. Cháu là Kuroma. Cháu là MSG rank E thuộc class ma kiếm sĩ. Kuroma, được, ta sẽ đấu với cháu. Theo ta đến sân tập. Lúc, thế là chúng tôi theo ông già lúc đến sân tập. Tập sau tiếp. Bây giờ tắc bận chút việc. Bye bye và hẹn gặp lại. Xuất bản 29/7/2018. Ký tên: Chini. Tác: Cách Chương.